quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 86-86 Tướng quân biên quan 41 Hoàng đế băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm giao thừa, phủ Nhàn Vương răng đèn kết hô sáng sớm, cảnh thần đã tới cọ cơm. Năm nay, đối với hắn mà nói cũng là một năm mới đặc biệt. Hiện tại, thân thể của hắn đã khỏe hoàn toàn, người cũng trở nên rộng rãi hoạt bát lên, thường thường cũng có thể hòa nhập chung với bọn lâm thành. Những năm trước trong cung đều có cung yến, kết thúc mới có thể ai về nhà nấy. Nhưng năm nay không biết như thế nào, hoàng đế đột nhiên tuyên bố thân thể không khỏe, hủy bỏ cung yến năm nay. Tuy rằng trong lòng mọi người đều có nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng có thể ở trong nhà cùng người nhà ăn Tết, không cần lá mặt lá trái, nơm nớp lo sợ trước mặt hoàng đế cũng là một cơ hội hiếm có. Điều này biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở phủ Nhàn Vương. Chỉ là không được cao hứng bao lâu, trong cung liền có người truyền lời, hoàng đế tuyên Nhàn Vương thế tử Úc tướng quân cùng với đại hoàng tử tiến cung yết kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mặc Yên cùng Cảnh Tư nhìn nhau một cái, phát hiện có điều kỳ lạ. Cảnh Tư gắt gao nắm lấy tay Mặc Yên, sau khi ba người tiến cung đã bị tách ra, Cảnh Tư cùng Cảnh Thần đi đến tẩm cung của hoàng đế, Mặc Yên bị mang đến chính điện. Lúc này, trong chính điện đã tụ tập một nhóm đại thần. Mặc Yên liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện hình như toàn bộ quan viên trong kinh thành đều bị gọi tới. Mặc Yên lẳng lặng đứng ở trong một góc nghe những đại thần khác châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Đang Tết nhất, không biết hoàng thượng gọi chúng ta đến là vì chuyện gì? Hà đại nhân, ông có biết tin tức gì không? Không dối gạt vương đại nhân, bản quan cũng là đột nhiên nghe triệu kiến của hoàng thượng mà chạy tới, trước đó cũng không nghe được tiếng gió gì. Có đại thần to gan suy đoán. Không phải hoàng thượng vừa mới hủy bỏ cung yến bởi vì thân thể không khỏe sao? Thân thể không khỏe chẳng lẽ là vô cùng nghiêm trọng? Hôm nay hoàng thượng gọi chúng ta tới, không phải là muốn tuyên bố người kế vị chứ? Phi, phi, phi, lời này mà ông cũng dám nói bậy, bị người khác nghe được thì sẽ bị rơi đầu. Tuy hoàng thượng có nhiều con nối dõi, nhưng chỉ có hai vị hoàng tử. Từ nhỏ, đại hoàng tử đã bị bệnh nặng, ngươi cảm thấy, trừ bỏ nhị hoàng tử còn có ai có thể được chọn sao? Người kế vị, Mặc Yên nghĩ ở trong lòng, chỉ sợ biến thành người soán vị. Trong tẩm điện của hoàng đế, Kiến Văn Đế nằm ở trên giường, suy yếu vô lực, sắc mặt tái nhợt, thật sự giống như sinh bệnh nặng. Mép giường vây quanh một đám người, ngoại trừ Cảnh Tư cùng Cảnh Thần vừa mới tới, còn có nhị hoàng tử Cảnh Hồng, thị thiếp Tả Phiên Phiên, Tả thừa tướng cùng Lý Ngự Sử, còn Lý Quý Phi thì đang ngồi ở mép giường của hoàng đế. Khụ khụ, tình huống thân thể của trẫm thì các ngươi cũng đã thấy. Khụ khụ, hôm nay kêu các ngươi tới chính là muốn xác định người được chọn làm thái tử. Khụ khụ, Kiến Văn Đế đứt quãng mà nói ra ý đồ ông ta gọi bọn họ đến đây. Ông ta vừa dứt lời, nhị hoàng tử Cảnh Hồng liền lập tức bổ nhào vào mép giường, khóc lớn. Phụ hoàng, người chỉ là ngẫu nhiên bị phong hàn, sẽ khá lên thôi. Nhi thần tuổi còn nhỏ, không đủ đảm đương trọng trách lớn này. Phụ hoàng, nhi thần liền đi ra ngoài tìm kiếm danh y cho người, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho người. Triều đại giận không thể không có người mà, mọi người ở đây đều hoảng sợ trước kỹ thuật diễn đột nhiên bộc phát của nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Phiên Phiên mịt mờ trừng mắt nhìn nhị hoàng tử. Tên ngu xuẩn này, diễn lố rồi, Cảnh Tư cảm thấy lời nói của nhị hoàng tử trước sau đều mâu thuẫn, khóc cho có chứ cũng chẳng thấy nước mắt đâu. Lại nhìn người đang nằm trên giường, tuy rằng thoạt nhìn thân thể suy yếu, nhưng kỳ thật đôi mắt của lão hoàng đế vẫn lộ ra linh quang. Mắt Cảnh Tư trợn trắng, quả nhiên là cha con ruột. Đều không có thiên phú diễn kịch, khụ khụ, Hồng Nhi có tâm, thần Nhi đâu, Kiến Văn Đế giả bộ cảm động trước hiếu tâm của nhị hoàng tử. Nhưng trong lòng ông ta lại hừ lạnh, lão nhị quả thật đang nhớ thương ngôi vị hoàng đế của ông ta. Chấm, Cảnh Thần tiến lên một bước, phụ hoàng, Nhi thần ở đây, phụ hoàng đã nợ ngươi rất nhiều, ngươi vừa sinh ra đã không có mẫu thân, bản thân lại bệnh tật ốm yếu. Phụ hoàng bận chính sự, rất ít khi quan tâm ngươi. Hiện tại ngẫm lại thấy thật hối hận, ngươi là con vợ cả duy nhất của trẫm, đáng lẽ trẫm phải giữ ngươi ở bên người để dạy dỗ cho thật tốt. Kiến Văn Đế nói, đôi mắt lại có chút cay cay. Xưa nay đều nói hoàng gia bạc tình, lời này cũng không phải là giả. Thời gian gần đây, thân thể của ông ta đúng thật là có chút không khỏe, lúc này mới nghĩ đến con vợ cả bệnh tật quấn thân gần 20 năm nay. Mấy năm nay, sao nó có thể chịu đựng được chứ? Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử vừa nghe thấy lời này của Kiến Văn Đế, thầm nghĩ không tốt. Hai mẹ con liếc nhau, cảm thấy bây giờ mà không ra tay thì sẽ chậm trễ. Lý Quý Phi sai cung nữ mang thuốc đến, miệng cười nói. Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. hay là để đại hoàng tử tự mình đốt ngài? Kiến Văn Đế cũng muốn thân cận với nhi tử một chút, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Cảnh Thần tiếp nhận chén thuốc trong tay cung nữ, một bên dùng cái muỗng đốt thuốc, một bên nói. Chuyện trước kia đều đã qua, phụ hoàng không cần tự trách, hiện giờ thân thể nhi thần đã rất tốt, đều là nhờ thuốc của Úc tướng quân. Thân thể của phụ hoàng không thoải mái ở nơi nào, nhi thần hỏi Úc tướng quân một chút xem thử nàng có thuốc chữa hay không. Phụ hoàng ăn vào liền sẽ tốt lên, thật sao, Úc tướng quân lại có loại thuốc thần kỳ như vậy, căn bệnh mười mấy năm của ngươi mà cũng có thể trị hết. Chấm cũng muốn xem qua loại thần dược này, Kiến Văn Đế nuốt thuốc xuống, kinh ngạc hỏi. Được, nhi thần trở về liền hỏi Úc tướng quân một chút, Kiến Văn Đế uống được nửa chén thuốc đột nhiên trong lòng quặn đau. Ông ta ôm ngực, nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, giống như vô cùng thống khổ. Hoàng thượng, Lý Quý Phi thét lên chói tai, thuốc có độc, chén thuốc trong tay Cảnh Thần bị đập mạnh xuống mặt đất, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng loạn. Phụ hoàng, nhị hoàng tử Cảnh Hồng lại phát huy kỹ năng quỷ khóc sói gào. Phụ hoàng, người làm sao vậy, thái y đâu, mau kêu thái y, cung nữ hoang mang rối loạn mà chạy ra ngoài. Người ở đây đều bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ. Cảnh Tư thấy tình cảnh như vậy, trong lòng còn có cái gì không rõ. Hôm nay rõ ràng là do đám người Lý Quý Phi sắp đặt. Bọn họ vẫn luôn đề phòng, chỉ sợ Cảnh Thần bị hạ cổ. Kết quả, không nghĩ tới bọn họ cũng dám trực tiếp hại chết hoàng thượng. Đại hoàng huynh, phụ hoàng cũng đã xin lỗi huynh, vì sao huynh còn muốn hạ độc hại ông ấy? Nhị hoàng tử khóc lóc kể lể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thần chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, không biết nên biện giải như thế nào, chỉ có thể không ngừng lặp lại. Ta không có, không phải ta không có, Lý Quý Phi đẩy đại hoàng tử ra. Thế mà ngươi lại giết cha của mình, người đâu, áp giải Cảnh Thần đến Tử Lao chờ xử lý. Nói xong, Lý Quý Phi liền dùng thân thể ngăn trở Kiến Văn Đế, ngoài bản thân cùng nhị hoàng tử thì bà ta cũng không cho người ngoài thấy, từ trong tay áo móc ra thuốc độc bôi lên trên miệng của Kiến Văn Đế, ngoài ra còn rải ở chén thuốc trên mặt đất. Ngươi, Kiến Văn Đế rốt cuộc cũng hiểu được, nhưng ông ta đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng đôi mắt gắt gao trừng Lý Quý Phi, cứ như vậy mà chết. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng băng hà, Lý Quý Phi hô to một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cảnh Tư cùng Cảnh Thần đã bị thị vệ trong cung khống chế ở một bên. Giờ phút này, trên mặt hai người cũng khiếp sợ, cả người cứng ngắt. Rất nhanh, tin tức Hoàng thượng băng hà được truyền ra ngoài, còn có chân tướng đại hoàng tử Cảnh Thần hạ độc hoàng thượng, khiến cho toàn bộ triều dã chấn kinh. Cách chương.